Vũ thần chúa tể, chương 479, Vương Khải Minh, góc truyện audio.com. Ở tại bọn hắn trong tưởng tượng, nếu như Lãnh Vô Song cùng Tư Đồ Thắng mỗi cái đối chiến một cái năm quốc tuyển thủ, là có thể thỏa thỏa kiếm được hai cái top 6A, nhưng hiện tại, ba cuộc tranh tài, phân biệt có hai trận, là năm quốc người mình tiến hành đối kháng. Cứ như vậy, tuy là tuyệt đối có thể loại bỏ hai cái năm quốc người, nhưng là nhất định sẽ có hai cái năm quốc người tấn cấp. Đây là Huyền Châu rất nhiều các cường giả căn bản không nguyện chứng kiến. Lục cường danh ngạch trong, lại có ba cái, là năm quốc người. Một khi truyền quay lại Đại Uy Vương Triều, tất nhiên sẽ để cho bọn họ Huyền Châu trở thành một trò cười. Mặc cho người cười nhạo, chỉ là không quản bọn hắn làm sao không nguyện, sự thực dĩ nhiên sinh ra, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn tiếp. Ầm ầm, mà lúc này, trên lôi đài ba cuộc tranh tài, dĩ nhiên bắt đầu. Vương Khải Minh đối mặt Quỷ Tiên phái thanh niên áo bào đen, ngay từ đầu liền phát động mãnh liệt tấn công, dường như biết đối phương lợi hại. Vương Khải Minh vừa lên đến, chính là liều mạng chiêu thức, không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nếu như đổi thành khác đối thủ, Vương Khải Minh một chiêu này có lẽ còn có một định công dụng. Thế nhưng ở hắc bào thanh niên này phía trước, lại mất đi hiệu lực. Rầm rầm rầm, mặc cho Vương Khải Minh thế nào tấn công, thanh niên áo bào đen kia thủy chung có thể tìm được hắn tấn công bạc nhược điểm, tiến hành phản kích. Mạnh, quá mạnh mẽ. Vương Khải Minh lần đầu tiên cảm thụ được thật sâu vô lực. Hắn rõ ràng cảm giác được, bản thân đao ý tuy là uy lực rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt đối phương, thủy chung có loại bó tay bó chân cảm giác, căn bản là không có cách thi triển. Nhưng dù vậy, Vương Khải Minh lại không có bất kỳ nhận thua dự định. Điên cuồng xuất thủ, từ từ kiên trì, tại hắn trong tự điển, không có nhận thua, không có đầu hàng hai chữ, cũng không có nhận mệnh. Hắn trong tự điển có, chỉ có kiên trì. Mà ở Vương Khải Minh đau khổ kiên trì thời điểm, Lãnh Vô Song cùng Tư Đồ Thắng quyết đấu, lại sớm phân ra thắng bại. Tư Đồ Thắng thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Tam Đại Thiên Kiêu Lãnh Vô Song so sánh, lại cách biệt quá xa. Song phương giao thủ vẻn vẹn 10 chiêu, Tư Đồ Thắng liền bị đánh bay ra ngoài, triệt để bại hạ xuống. Một cái khác lôi đài, là U Thiên Tuyết đối chiến Quỷ Tiên phái Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh vừa lên đài, thân hình liền triệt để biến mất, phảng phất ẩn nấp vào hư không. Người đâu, đi nơi nào, hoàn toàn nhìn không thấy tung tích a. Rất nhiều thiên tài ở trên lôi đài đều tìm kiếm, nhưng căn bản không đến Quỷ Ảnh thân ảnh. Phảng phất người này triệt để biến mất ở trên lôi đài, chỉ có một ít ngũ giai võ tông cấp bậc cường giả mới có thể mơ hồ phát hiện Quỷ Ảnh chỗ. U Thiên Tuyết phải thua. Người này thiên phú cao tới đâu, tu vi cũng chỉ có huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, căn bản không khả năng nhận thấy được Quỷ Ảnh chỗ, liền tung tích địch nhân đều không phát hiện được. Thế thì còn đánh như thế nào? Cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu, cũng đã chú định kết quả. Người này trước còn cự tuyệt Đế Tâm thiếu chủ mời chào. Lập tức nàng thì sẽ biết, bản thân quyết định là bao nhiêu sai lầm. Cổ Nam Đô bên ngoài, rất nhiều cười nhạt tiếng vang lên. Một ít võ tông cường giả có khả năng mơ hồ cảm thụ được một cổ nội liễm khí tức, dĩ nhiên đi tới U Thiên Tuyết sau lưng. Mà giờ khắc này U Thiên Tuyết đứng ở trên lôi đài, còn như trước hoàn toàn không biết gì cả, khắp nơi tìm kiếm Quỷ Ảnh tung tích. Hưu, một cổ không rõ ràng chân lực ba động ở U Thiên Tuyết sau lưng lao đi, sau đó hung hăng tập kích đến. U Thiên Tuyết muốn bại, không ít Đại Uy Vương triều cường giả khóe miệng buộc vòng quanh cười nhạt. Sau một khắc, trên mặt bọn họ nụ cười tất cả đều ngưng kết. Đinh, U Thiên Tuyết sau lưng phảng phất mọc ra mắt một dạng, ở đó quỷ ảnh tập kích gần sắp đến trong nháy mắt. Mạnh mẽ xoay người, cách cản được, đồng thời trường kiếm biến ảo đầy trời kiếm quang. Phản kích xuất thủ, bị nàng ngăn trở, làm sao có thể, này U Thiên Tuyết là làm sao biết, quỷ ảnh ngay sau lưng nàng. Huyền Châu rất nhiều cường giả rung động, không khỏi phải cảm thấy khó có thể tin. Vận khí, nhất định là vận khí. Trong đầu của bọn họ, nhanh chóng toát ra một cái ý niệm như vậy. Vù vù, quỷ ảnh cũng là cả kinh, vội vàng ngăn cản U Thiên Tuyết tấn công. Đồng thời thân hình lại biến mất ở trên hư không. Cái này khẳng định không trụ được. Ban nãy chỉ là nàng vận khí tốt a, dưới một kích này đến, nàng chắc chắn thất bại. Đám người tất cả đều nín thở ngưng thần, ngưng mắt nhìn trông lại. Trong cảm giác, quỷ ảnh nhanh chóng xuất hiện ở U Thiên Tuyết bên trái bên cạnh thân. Chợt xuất thủ, đinh, ngoài mọi người dự liệu là, U Thiên Tuyết vậy mà lại một lần nữa ngăn trở, ẩn nấp ở trên hư không. Đây cũng là ngươi đặc thù nào đó huyết mạch năng lực đi. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi ẩn nấp thủ đoạn cũng không phải không có bất kỳ chỗ sơ hở. U Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay đột nhiên thi triển. Hiu hiu hiu hiu, vô số kiếm quang cuồn cuộn, thoáng chốc hóa thành một trương thiên la địa võng, đem quỷ ảnh bao quanh cái bọc. Quỷ ảnh kinh hãi, muốn tránh né, đã tới không kịp, chỉ có thể cùng U Thiên Tuyết liều mạng. Rầm rầm rầm, song phương liên tiếp đại chiến. Mất đi ẩn nấp thủ pháp, quỷ ảnh ngay lập tức sẽ xa vào quẫn bách tình trạng. Hắn ẩn nấp thân pháp là hắn sát chiêu mạnh nhất. Hôm nay, sát chiêu mất đi hiệu lực, thực lực lập tức giảm đi. Lại thêm, U Thiên Tuyết hàn băng huyết mạch, cơ hồ khắc chế thân hình hắn, khiến cho hắn tức khắc ở hạ phong trong. Hơn nữa U Thiên Tuyết tiểu thành kiếm ý cũng khiến nàng công kích hoàn toàn có thể uy hiếp được quỷ ảnh. Hơn 10 chiêu sau, phốc phốc phốc phốc, quỷ ảnh rốt cục không tránh kịp, bị U Thiên Tuyết trong nháy mắt chém trúng thân thể, nhếch nhác bị thua. Hô, thở ra một hơi thật dài, U Thiên Tuyết cả người đổ mồ hôi liên tục. Quỷ ảnh ẩn nấp thân pháp tuy là bị nàng đoán được, nhưng thực lực đối phương tuyệt không phải phổ thông hạng người. Nếu không có nàng, các phương diện thực lực đều cực kỳ đáng sợ, không có bất kỳ điểm yếu. Kết quả tranh tài ai thắng ai bại còn vẫn khó nói. Dĩ nhiên là này U Thiên Tuyết thắng. Chuyện này, cổ Nam Đô bên ngoài, tất cả mọi người há hốc mồm, hoàn toàn sửng sốt. Quỷ tiên phái chỗ, vài tên hắc bào cường giả ánh mắt lóe lên, lộ ra một chút tàn khốc, nhưng rất nhanh lại biến mất không còn tăm tích. Rầm rầm rầm, mà lúc này, Vương Khải Minh cùng thanh niên áo bào đen chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này Vương Khải Minh dĩ nhiên cả người máu me đầm đìa, vô cùng chật vật, nhưng hắn còn đang khổ cực chống đỡ, nên kết thúc. Thanh niên áo bào đen nhìn cắn răng không nhận thua Vương Khải Minh, ánh mắt lập lòe vẻ kinh dị. Rốt cục một quyền đem Vương Khải Minh triệt để đánh bay, mất đi chiến đấu lực, nhìn nằm trên mặt đất, cơ hồ không còn cách nào động đậy, cả người máu me đầm đìa Vương Khải Minh. Thanh niên áo bào đen trong con ngươi lộ ra một chút ánh sáng. Nhớ kỹ, tên của ta kêu Ma Lệ, ngươi tuy là tu vi không cao, nhưng xứng biết tên của ta. Chấm, bạch quang bao phủ, thanh niên áo bào đen cùng Vương Khải Minh đồng thời bị truyền đưa ra ngoài. Từ đó, lục cường tuyển thủ rốt cục ra lò, theo thứ tự là Hoa Thiên Đổ, Tần Trần, Đế Thiên Nhất, Ma Lệ, Lãnh Vô Song cùng U Thiên Tuyết sáu người. Năm quốc cùng đại uy vương triều, mỗi cái ba người, như vậy chữ số, để cho rất nhiều đại uy vương triều cường giả sắc mặt tái xanh. Mà năm quốc người thì trên mặt toàn bộ đều lộ ra kinh hỉ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng Ở Đại Uy Vương triều rất nhiều thiên tài trấn áp thô bạo xuống. Vẫn còn có 3 tên năm quốc thiên tài xông vào Lục Cường. Đây đối với năm quốc mà nói, quả thực là cái thần thoại. Vù vù, Lục Cường kết thúc, hai đạo bạch quang đột nhiên đến, hướng trên quảng trường hai người bao phủ đi, đưa tới mọi người, hai mắt ngắm nhìn, cách trương.